Yeah.

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Trường Phật Bồ Tát. Hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con một giờ chí thành trì tụng Lăng Nghiêm Thập Chú. Quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên trời Bồ Tát, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy kẻ đồng phạm nguyện hoàn sanh nguyện, chứ vì bỏ một bao thân này đồng với chúng con hoàn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta có 6 cái lục căn, lục trần, lục thức. Và thầy giải đề tài là mở 6 gốc. Muốn niệm Phật mà để được vãng sanh, để được thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, là quý vị phải biết mở cái gốc. Chúng ta từ một cái diệu minh chân tâm, tức là Phật tánh. Một Phật tánh đó nó tượng trưng giống như một cái khăn. Mà cái khăn đó đối với chư Phật thì cái khăn đó nó không có gút nào hết. Còn chúng ta có 6 cái gút. Con mắt chúng ta cũng có một cái gút. Lỗ tai chúng ta cũng có một cái gút. Lỗ mũi chúng ta một cái gút. Cái miệng có một cái gút. Cái thân chúng ta cái gút. Và cuối cùng là cái ý cũng là cái gút. Mà chúng ta muốn mở cái gút là cái gút nào mở trước, cái gút nào mở sau. Tất cả những bề đại pháp bữa nay, mà những gì đó, những cái đó, chính cái chiều nay sau khi về có thời gian, tôi sẽ giảng cái bài đó là mở gút. Để trở về, chúng ta là từ một cái Phật tánh là một cái khăn, mà chúng ta tự chúng ta còn, chúng ta còn 6 cái gút. Mà 6 cái gút đó là tượng trưng cho gần như là lục căn, lục trần, lục thức. Bây giờ trước khi mà tôi giải những cái đề tài thì tôi mở cho quý vị nghe, như là lắng tâm nghe một cái đoạn nhạc, nhạc là nhạc thiền. Rồi quý vị tự tìm hiểu, tức là nhĩ, lỗ tai, căn là cái nơi chứa của cái nhĩ thức. Viên thông tức là mở gút, đứng quan Thế Âm Bồ Tát ngài đã dùng cái pháp môn đó. Vì nếu mà dùng cái nhãn căn á thì mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, nhưng mà dùng cái nhĩ căn đó thì cái âm thanh á chúng ta đều nghe hết một lượt, còn cái thấy chúng ta nó đều có cái khác biệt, phải không? Cái thấy thì người mắt mờ, người mắt yếu, hoặc là cái thấy chúng ta thấy trước mặt mà thấy sau lưng không thấy được. Thật ra chúng ta dùng cho con đường của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật ra đó, lâu nay chúng ta cứ hiểu lầm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là có một cái Đức Quán Thế Âm mà thị hiện để mà cứu độ, thì đó có một vị Bồ Tát. Nhưng mà muốn Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu cái âm thanh chen khê ở thế gian, vượt qua cái âm thanh đó, giống như chúng ta nó bay phẳng lực mà vượt qua bức tường âm thanh, nó nổ một cái rầm, và chúng ta mới trở thành một vị Bồ Tát. Từ vị Bồ Tát đó chúng ta mới tiến lên cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ chúng ta mở một đoạn nhạc thiền, rồi quý vị nhắm mắt lại xem coi trong cái nghe đó, cái nghe nào là cái nghe của phiền não, và cái nghe nào là cái nghe của Bồ Đề. Rồi chiều nay sau khi khất thực về, thầy mới đem cái bài pháp mà xương tủy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã lọt vào cái cửa kêu là nhĩ căn viên thông, mà chúng ta phải mở cái gút. Mà trong các cái gút đó, cái đầu tiên mà chúng ta phải mở là cái gút con mắt và cái gút lỗ tai, vì hai cái đó nó tạo cho chúng ta thành ra tạo nghiệp. Quý vị hiểu được không? Tất cả 6 căn, 6 trần, 6 thức, hoặc là nói gì như thức học trong 8 tâm dương và 51 tâm sở đó, đều nằm trong một cái khăn chúng ta thôi. Nhưng tất cả chúng ta phải trở lại cái dòng điện của nhà đèn. Lâu nay chúng ta cứ người chấp vào cái quạt, dòng điện nó đưa vào cái quạt thì nó điện là dùng để mà làm mát, cái người không, điện dùng để làm lạnh, cái người không, điện là làm nóng, không, điện là dùng bơm nước, không, điện dùng để mà cháy đèn. Thành ra chúng ta bị lòng vòng trong đó, chúng ta phải lột hết tất cả những bóng đèn, lột hết tủ lạnh, lột hết để chúng ta trở về, phải không? Cái gì nhớ nãy thầy đã đọc cái kinh đó, nghĩa là làm sao chúng ta tìm cái lối để quay về, mà cái lối quay về đó mà chúng ta lọt vào đó thì chúng ta ở ngay cái cõi này mà chúng ta đồng với các bậc Bồ Tát Câu Hội. Bởi vì cái chân từ mà gia nhãn cho tiểu thừa đó thì người ta chỉ giảng là có một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho ngài lắng nghe cái âm thanh để mà cứu khổ cứu nạn, phải không? Thì bây giờ Nam Mô là Nam Mô cái chữ Phạn mà chúng ta dịch là có nghĩa là quay về. Đại từ, cái đầu tiên mà chúng ta muốn quay về, chúng ta phải phát cái lòng đại từ, chúng ta phát lòng đại bi cứu khổ cứu nạn. Chúng ta chưa có cứu khổ cứu nạn chúng ta được thì đừng bao giờ cứu khổ cứu nạn ai. Mà chính chúng ta qua về được chính cái chân tâm chúng ta thì chúng ta mới hết dứt khổ, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân, phải không? Không cần qua một lịch trình 300 kỳ kiếp gì hết. Thành ra khi chiều nay về, tôi không biết tôi có đủ thời gian không, mà tôi hy vọng rằng nguyên ngày thứ hai tôi sẽ đem cái đề tài này giảng, vì đây là cái mà nó kêu là tinh hoa của đạo Phật, phải không? Tôi như vậy khi hiểu ra khi cái tình thú mà nó cao đó, là phải giảng cái đối tượng thấp khi mới vào chùa, mình dạy lại còn quan âm đi cầu này cầu kia xin nọ. Nhưng mà thật ra cái tối thượng thừa trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm có 25 vị đại Bồ Tát trình bày cái sự tu chính của mình, cũng như trong này là cái kinh đệ tử là tại sao mỗi vị giờ được tu chính thì giải ngộ, thì mình coi Đức Quan Âm này ngộ cái gì và chúng ta cũng theo đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta phân cái tâm chúng ta không có biết gì, nhưng mà thí dụ cái tâm chúng ta là chân tâm mà nó được làm cái dạng cái khăn dài thật trong trắng, thì chúng ta cột 6 cái rút mà muốn mở cái rút đó để trở về cái chân tâm, chúng ta phải lột hết những cái rút đó. Thí dụ thầy nói không đó, thì bây giờ quý vị lắng nghe thì chiều nay tôi không biết có giờ không, rất nhiều, tại vì tôi hy vọng chiều nay cũng có giờ nổi. Thì sau khi đi xong về chúng ta dùng tất cả những phẩm vật cúng dường và chúng ta sẽ bỏ lên cái chỗ thất địa tạng để thi, để cái người ăn đó họ được cái ân thiêm công đức gì, cái lọc của đại thanh đoàn. Ví dụ thầy nói không, thì chiều nay tôi có một cái lễ quy y những người nào mà có người thân mà chưa có quy y, tức là những người chết mà chưa từng quy y tam bảo, thì tôi sẽ quy y cho họ ngay trong cái chiều nay. Thành ra những vị nào mà chưa có thì chiều nay khi về nói với ban tổ chức làm liền cho thầy cái dây mà cái sớ để mà tôi quy y cho những người đó. Thì nhiều khi đưa họ vô đây mà không quy y họ thì một cái thiệt thòi cho họ đó. Thành ra âm siêu thì dương thới. Bây giờ mời quý vị lắng nghe một cái đoạn nhạc để rồi từ đó tôi mới chỉ quý vị cách gỡ rút. Bởi vì tôi nói cái người nào chưa rút mắt, quý vị thấy không, có những người mình tu mà mình biết ở gần họ mình nhẹ không, là cái người đó họ không có rút mắt, mà chúng ta cứ rút và thắt hoài. Lúc này là cái giai đoạn chúng ta tu là gì, không mở, mà phải biết mở cái rút nào trước, cái rút nào sau. Trong 6 cái rút đó, cái rút nào mà quý vị phải biết cách nào, cái rút nào nên mở trước và cái rút nào nên mở sau. Nếu quý vị không biết mở, quý vị mở hoài nó cũng ra, đúng không quý vị? Thì cái đề tài này thầy chưa bao giờ giảng ở trong pháp hội nào hết, lần đầu tiên thầy lên thì giảng ở pháp hội này, vì thầy nghĩ cái này là pháp tối thượng thừa đó. Thành ra những người mà đã có căn cơ đến đây, quý vị đã từng ở trong nhiều pháp hội lắm rồi quý vị không phải một đời đâu. Cái đề tài này hồi hôm thầy cũng bây giờ thầy nghĩ tới, thì trong một giấc mộng hồi hôm này thầy thấy có một vị nói, đối với thầy nói dằn dặn đôi tay, những cái vị này họ đều là ở nhiều pháp hội lắm, họ tái sanh trở lại, họ không gặp được thầy tổ, rồi họ phải trôi lăn mấy chục năm, tại sao con không đem pháp tối thượng thừa mà giảng cho họ. Tôi chỉ nghe tôi giật mình trở lại, thì lúc đó tôi nghe bác sĩ Gia ngái quá, thì tôi mới thấy ông như vậy, tôi mới đặt, tôi kéo cái cửa buồng là đại ổng ngủ ở phòng khách tôi 1%, cái tôi kéo rồi tôi ngủ lại nữa, thì chút xíu sau thì tôi mới nhớ là hãy lấy kinh Lăng Nghiêm ra giảng họ cái phần mà tháo rút là nghĩ căn viên thông, vì đây là những người họ có căn trí. Thì đó tôi mới nghĩ là có lẽ là anh sư nói tôi sẽ giảng cái đó, vì cái đó là cái phần tháo rút, phải không? Nó rất là hay. Thành ra chúng tôi mở cho quý vị một cái đoạn rồi quý vị lắng nghe rồi tự quý vị tìm về. Còn bây giờ là cô nè, cô còn áo lam không, có áo hồng, có áo tràng lam không? không có đem cháu thầy đồng mượn, tại vì cô ngồi trong một cái đoàn đi của tôi, của mình cô là loại ra giống như là nó hơi nổi quá. Cô vừa ký chung là có ai bảo làm không? Cái đàn để cho cô mặc tại những có hả? Cô mặc luôn một lọt, tại vì tăng mấy người đi thường trú của mình loại ra giống như cái nó nổi quá đi. Có tài không? Để cho cô để đến chỗ khi ra đó cái tập đoàn mà những người mà đi xuất gia có thể được mặc theo cái uniform một loại áo lam ở trong đó, để có mình cô là cô đó. Rồi bây giờ để mở một cái đoạn nhạc của quý vị lắng nghe nha. Thì hồi nãy tôi nói rõ hôm qua có ai gửi cho tôi cái sâu chuỗi mà để tôi đeo, bây giờ tôi tìm chú tới nè, có ai đó tôi đưa cho cô đó dùng đi trả lại rồi. Còn cái này đó hả? Nghe nhạc các vấn đề sáng sáng vậy. Chút nữa còn cái này đó, hình như là cái chuỗi ngày hôm qua hỏi nhiều bà coi cái này họ cúng trong cái gì vậy, để chút nữa thầy quý thầy quý sư cô hả, tức là trong này nhiều mấy bao nhiêu sâu mà quý thầy quý cô, quý thầy quý cô bây giờ ở đây cũng ai cũng thầy cũng cô hết làm sao, ở đây ai chúng ta cũng đi làm sao, tu luôn hả? Tại vì tôi thấy ngày qua nó sơ chuỗi ngắn á, thì là hôm qua tôi cũng chả có phá, tôi chỉ tụng chú, tôi giao duyên với quý vị thôi. Còn cái này đó là những sơ chuỗi dài, những sơ chuỗi dài này đó thì có một cái chùm Phật tử họ cúng mà toàn là chuỗi dài như vậy, trong này bao nhiêu sâu con cũng chả có biết là thế không, con ảnh con mở con biết cho này có bao nhiêu sâu rồi thì chúng thấy không, chúng nữa. Nó khổ ghê quý vị ơi, quý vị cúng làm sao mà ăn cúng được, đáng lên chút đi, đừng có phân biệt mà tu luôn không tu luôn gì hết. Mấy vị ngày qua đã làm công quả câu điển ở ngoài chỗ đi thực hành à, mà không có sủi thì cho họ nữa nha. Nào mà cố gắng nếu mà ngày chiều nay giờ tôi không đủ thời giờ đó, tôi phải dành ngày mai tôi giảng cái bài mà tháo gút của vị thanh viên thông, vì cái bài đó là cái bài mà cốt tủy của cái vấn đề mà chúng ta giác ngộ, để mà chúng ta lọt, chúng ta đi từ cái tâm gốc mà chúng khi ra chạy ra tâm ngọn chúng ta đi lạc, thì từ cái tâm ngọn chúng ta phải trở về cái tâm gốc, phải không? Là đó thì chúng ta nhớ vậy đó, là chúng ta là bồng bềnh sóng nước không hề đối lui, chúng ta cái bồng bềnh trong cái sáu cái căn của bạn là chúng ta không có biết cái nào, thành ra chúng ta phải gỡ rút, mà gỡ rút được rồi mà quý vị gỡ được một cái rút là có gì gỡ hết, mà không gỡ được cái rút thì nó cứ càng nẹo chúng ta cái vượt qua nó cứ nằm hoài. Thành ra tôi nghĩ là những vị đây đều có căn cơ tối thượng thừa hết, trong đời bằng pháp mà quý vị dám đến đây để tu để học bỏ hết công ăn việc làm thì cái chủng tử nó rất là sâu dày chứ không có đơn giản đâu. Ở trong kinh Pháp Hoa, người nào chỉ nghe một bài kệ của kinh Pháp Hoa cũng đều là coi đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, mà đã từng ở nhiều pháp hội của chư Phật lắm.